ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trường gian nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai sáng sớm, tụ thủy ăn tam bang chủ, vẫn phải chết, chết tại cổ độc, trong bụng tất cả đều là con giòi. Theo ban ngày cho ta nước uống, là giống nhau, Đường Không chân mày cau lại. Hắn làm ra sắc mặt âm trầm hình dáng, lộ vẻ rất là tức giận. Hắn trong lòng biết bụng minh, đây là La Sơn bút tích. La Sơn lặng lẽ dò xét dò vị này tam bang chủ, xác nhận đối phương không có mở miệng, chẳng qua là bỏ tiền mua mệnh, mà không có bại lộ chính hắn thân phận, không có bại lộ cảm ơn thu thiếu gia thân phận, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Độc chết vị này tam bang chủ. Trong độc chết, Đường Không trầm giọng nói, ngày hôm nay trừ ta ra, lại có bao nhiêu người tiếp xúc hắn? Ban ngày tên hộ vệ kia thống lĩnh sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, hôm nay là thay phiên trông chừng, một nửa người cũng tiếp xúc qua. Đường Không sắc mặt lạnh như băng nói, hắn kết quả là chết như thế nào? Ngay tại lúc này, La Sơn thần sắc trần chờ nói, nhị thiếu gia. Đường Không nhìn về phía có chút khiếp nhược La Sơn, hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Cái này La Sơn diễn phải trả thật không tệ, nhưng mà so biểu diễn kỹ xào, Đường Mỗ người so ngươi mạnh gấp 10.000 lần. Nhị thiếu gia, ta xem hắn hẳn là bản bên trong thân thể có độc. La Sơn nói, nghe nói có chút thích khách, tự có độc dược, một khi lỡ tay bị bắt, thì biết tự sát. Đường Không lạnh lùng nói, hắn nguyện ý bỏ tiền mua mệnh, làm sao sẽ còn tự sát? La Sơn thấp giọng nói, có lẽ là sợ ngài phát giác đầu mối, đoạt hắn túi chứa chất độc, trước giả vờ bỏ tiền mua mệnh, vậy hoặc giả là chính hắn cũng không có phát hiện, đang đánh nhau trong, túi chứa chất độc bị đánh vỡ. Dẫu sao hắn bị nhị thiếu gia chính diện đánh bại. Đường Không nghe đến chỗ này, hơi trầm ngâm, nói, cái này còn có chút đạo lý, có lẽ hắn có lòng tìm chết, chẳng qua là lừa gạt ta nói bỏ tiền mua mệnh, ta đây là không định bỏ qua cho hắn, chỉ là muốn cầm tiền lại muốn mạng hắn. La Sơn thần sắc cổ quái, nhìn Đường Không một mắt, hắn cảm thấy vị này nhị thiếu gia, ngược lại là đủ lòng giả ác độc, chính là trẻ một ít, quá mức tự cho là đúng, muốn cầm tiền lại cầm mệnh. Người ta tụ thủy bang bang chủ cũng không phải ngu xuẩn, cho nên cầu mình cứu hắn, bị mình độc chết. Ở Đường Không trong lòng, tụ thủy bang tam bang chủ vậy thật rất ngu xuẩn. Vị này tam bang chủ sợ bị La Sơn biết mình bán đứng hắn, vì vậy che giấu chuyện này, mời La Sơn trợ giúp hắn chạy trốn. Nhưng một lòng muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng quên La Sơn tránh bất ngờ, cũng muốn diệt khẩu, vì vậy tam bang chủ thật bị diệt khẩu. Được rồi, ta sớm muộn có thể tra được, bọn họ sau lưng kết quả là ai? Đường Không chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm, nhưng tràn đầy ngạo mạn thần thái. La Sơn trong lòng rét một cái, hắn mặc dù coi thường vị này nhị thiếu gia lòng dạ, nhưng lại không thể không chối. Nhị thiếu gia rất là lợi hại, ba đại bên trong cảnh võ giả liên thủ cũng bị hắn đánh bại. Nhân vật như vậy, cảm ơn thu thiếu gia sợ rằng thật rất khó theo hắn tranh đoạt trước gia chủ. Mà La Sơn biết được nhị thiếu gia hôm nay bản lãnh, làm việc vậy cẩn thận rất nhiều hơn. Đừng nói ám sát chuyện, liền hạ độc chuyện cũng không dám làm tiếp. Bệnh tình ta đã khôi phục, không đi tìm thần y, đổi đường tụ thủy bang. Đường Không nói, tên này người mặc dù chết, nhưng bảo khố vẫn còn ở. Ta cũng không tin, đi nguyên thành tụ thủy bang ổ, lúc soát không ra vậy một tòa bảo khố. Hắn nói tới chỗ này, thong thả nói, chỗ tòa này bảo khố, nghe nói ngân lượng không thiếu, bảo vật cũng không thiếu. Có tụ thủy bang 10 năm tích góp, ta mang về, phần này công lao, chắc hẳn bên trong tộc chư vị trưởng lão. Vậy không dám nói nữa, ta nói xấu. Hơn nữa, nếu sau lưng bàn tay gây tội ác, là mời tụ thủy bang ra tay, chắc hẳn có cái gì thư tín lui tới, có thể tìm đầu mối. La Sơn nghe vậy, trong lòng nhất thời kinh hãi, nhưng trên mặt nhưng vẫn như thường. Một ngày này, đi Nguyên Thành trên đường, thẳng đến đêm khuya chính giữa, La Sơn lặng lẽ rời đi. Hắn rời đi đội ngũ, có chừng 2 dặm mới đem tay cầm ở miệng, gào to một tiếng, sau đó bóng đêm chính giữa, một tái chim ưng, chớp nhoáng rơi xuống. Con ưng này chim cát, một mực quanh quẩn ở trên không, theo đuôi bọn họ, ban ngày ấy tự đi săn, ban đêm đậu ở chung quanh, chờ đợi hắn hiệu triệu, nhất định phải mau sớm đem phong thư này đưa về trong tộc, không được sai lầm. La Sơn đem thư tín cột vào chim ưng trên chân, chợt vung lên, tỏ ý chim ưng cao bay. Chim ưng dương cánh đi, không có vào bầu trời đêm chính giữa. La Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh xem, không có những người khác tung tích, mới nhanh chóng trở về doanh trại. Bóng đêm chính giữa, La Sơn tiểu chạy trở lại doanh trại chính giữa, nhưng mà bên trên đống lửa, ngồi một cái thiếu niên người, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đang nướng cái gì. La Sơn sắc mặt biến, bởi vì cái đó thiếu niên tay trái nắm chặt một cái chim ưng. Ta đợi một ngày, ngươi mới dám báo tin, thật là phế vật. Đường không thở dài một tiếng, nhìn về phía con ưng này chim cát, mới vừa rồi hắn theo đuôi La Sơn đi, nhìn La Sơn khai ra chim ưng, vậy nhìn La Sơn thả bay chim ưng. Ở chim ưng bay lên nháy mắt, Đường không liền đuổi theo, mượn cây cối nhảy lên, lại mượn phá kiếp giấu tay, dùng hòn đá nhỏ cầm cái này chim ưng cánh đả thương, té xuống. Ngươi! La Sơn sắc mặt biến đổi, sớm biết là ngươi. Đường không bình tĩnh nói, cho ngươi mượn tay báo cái tin mà thôi, nếu không ngươi lấy là ngươi có thể sống đến bây giờ. Tới đây trò chuyện một chút đi, ngươi gặp qua ta xuất thủ, ngươi có tự tin chạy mất sao? Ta! La Sơn tâm trạng phức tạp, chậm rãi đi về trước. Ngươi thật giống như một mực coi như là tim ta bụng. Đường không nói, vì sao đầu dựa vào cảm ơn thu phản bội ta? Nhị thiếu gia! La Sơn cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta thiếu tiền. Cũng đúng, ngươi gần đây thích đánh cuộc. Đường không nói cho hả giận, nói, học tập sau này dùng người, ta tuyệt không tín nhiệm tay cờ bạc. Nhị thiếu gia, người biết cảm ơn thu thiếu gia lại lưu ta đến bây giờ. La Sơn hơi cắn răng nói, người muốn mượn tay ta cái hố cảm ơn thu thiếu gia một cái, quả thật có như thế cái dự định. Đường không cũng không phủ nhận, gật đầu một cái, ta muốn 1200. La Sơn trầm giọng nói, cho ta 1200, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ngươi lấy là ngươi có theo ta trả giá tư cách. Ta không phải tụ thủy bang tam bang chủ, nhị thiếu gia phải hiểu. Cái này 1200, thật sớm chuẩn bị tương đối khá. Vậy ngươi có biết hay không, ta vì sao bây giờ mới cùng ngươi ngửa bài? Cái gì? Ta ở chờ ngươi viết thơ. Đường không lạnh nhạt nói, ta ở chờ ngươi viết thơ, cũng ở đây chờ ngươi dùng truyền tin phương pháp, mà bây giờ ta bắt ngươi chim ưng. Vậy nhìn thư của ngươi, hoàn toàn có thể dùng ngươi bút tích, dùng miệng của ngươi hôn, dùng ngươi hành văn phong cách, viết một bài giả, dùng con ưng này chim cắt truyền trả lại. Hơn nữa, ta liền ngươi cầm thư này kiện cột vào chim ưng trên chân cột pháp, cũng nhìn kỹ một lần. Ngươi có ý gì? Ta ý nghĩa là, ngươi bây giờ không có chỗ gì dùng. Đường không dửng dưng nói đến, đang chuẩn bị nói cho La Sơn một cái cơ hội, để cho La Sơn lạc đường biết trở lại, Vậy mà La Sơn nghe những lời này, sắc mặt biến, bùng nổ lên, một đao bổ về phía Đường Không đầu lâu. Đường Không thở dài một tiếng, đưa tay đi lên một dẫn, đao lệch đã qua, Đường Không tiện tay ở trước ngực hắn nhấn một cái, bốp một tiếng, ngực sụp đổ, tạng phủ câu bể, An Tân lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyencv-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-min-s-nối-ti-s-a-n-s-nối-k-y-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.